LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, trong núi sâu mai phục. Miêu Cương Bớt, triều đại Nam Minh thành phố. Ba người trẻ tuổi cộng thêm một cái lão đầu nhóm này hợp xuất hiện ở triều đại Nam Minh thành phố trong phi trường. Chính là Tô Minh bốn người bọn họ. Triều đại Nam Minh thành phố là Miêu Cương tỉnh lỵ thành thị. Cũng có thể tính là Miêu Cương phát đạt nhất một chỗ. Đi máy bay mà nói chỉ có thể làm được nơi này. Những thành thị khác cùng triều đại Nam Minh thành phố phát triển tồn tại khoảng cách nhất định. Những thành thị khác phát triển đều có chút lạc hậu. Còn có rất nhiều căn bản liền chưa từng khai phát qua rừng sâu núi thẳm. Cũng chính là cổ vương cùng xà vương bọn hắn những người này sinh động địa phương. Nơi này thành thị cùng địa điểm đều là trong tiểu thuyết hư cấu. Cùng hiện thực không có bất kỳ quan hệ gì. Mọi người nhìn một chút là được. Đừng nhiều liên tưởng. Xà vương, các ngươi tộc nhân sở tại địa phương. Khoảng cách cái này triều đại Nam Minh thành phố. Có bao xa? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Xà vương nhìn vẫn là sắc mặt trắng bệch. Thậm chí đi đường thời điểm bước chân còn có chút phù phiếm. Giống như thân thể bị móc sạch. Xem ra vừa rồi đi máy bay lưu lại di chứng vẫn còn ở đó. Chỉ gặp xà vương nuốt vài ngụm nước miếng hơi trì hoãn một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Chủ nhân, chúng ta bộ lạc, cách nơi này rất xa. Nói ít cũng có cái mấy trăm dặm đường khoảng cách đi. Tô Minh nghe xong lời này không khỏi liền. Nhíu mày, cái này mấy trăm dặm đường cũng không phải một con số nhỏ nha. Một lát mà nói, thật đúng là đến không? Hơn nữa, giống loại địa phương kia, liền không có có công cụ giao thông gì có thể cưỡi. Đây cũng là một kiện rất nhức cả trứng sự tình. Lão bản, theo ta thấy chúng ta trước tiên đón xe đi vào thành phố mặt. Ăn một chút gì đem bụng cho lấp đầy. Sau đó thuê một cỗ xe chính mình lái qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Một bên hồ tử lúc này mở miệng nói một câu. Nghe Tô Minh con mắt lập tức liền bày ra một chút. Trong lòng tự nhủ cái này hồ tử đầu quả nhiên dễ dùng. Thế là Tô Minh cũng lập tức nói ra. Được, cái kia cứ dựa theo hồ tử nói tới xử lý. Chúng ta trước tiên đi vào thành phố mặt. Tìm phương pháp thuê một cỗ xe. Bốn người vừa vặn cưỡi một chiếc xe taxi. Hoa gần nửa giờ công phu. Theo sân bay đi tới triều đại Nam Minh thành phố giải đất trung tâm. Tìm một nhà bữa sáng cửa hàng trước tiên đem vấn đề no ấm giải quyết. Sau đó Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử liền đi thuê xe. Loại này cùng người khác liên hệ hành vi. Hai người bọn hắn quen thuộc một chút. Mà Tô Minh cùng Xà Vương thì tại chỗ này chờ đợi. Thuận tiện Tô Minh còn dùng tay cơ vệ tinh địa đồ. Tra một chút Miêu Cương rừng sâu núi thẳm khu vực đại khái tình huống. Cũng coi như là đúng Đông Tây Nam Bắc những này phương vị am hiểu một chút. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử Hoa không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian. Mới thuê đến một chiếc xe. Là một cỗ kiểu cũ xe Jeep nhà binh xe. Nhìn đã có chút cũ nát. Đi ở trên đường cái quay đầu xuất lại là không thấp. Tô Minh chỉ là nhìn một chút liền rõ ràng Trình Nhược Phong hai người bọn hắn là cố ý thuê loại xe. Này tử, dù sao cũng là tiến vào núi rừng bên trong. Địa thế không nghi ngờ không bình thản. Người nếu là mở một cái xe thể thao mà nói. Đoán chừng mới đi mấy bước sàn xe liền băng đi. Mà loại này kiểu cũ xe Jeep. Cái gì thoải mái dễ chịu. Dễ dàng thao túng những này ưu điểm hắn đều không có. Liền một loại ưu điểm. Cái kia chính là chịu nổi. Thao. Loại xe này không lòng người đau. Trên cơ bản lái đi ra ngoài liền là tùy tiện lăn qua lăn lại. Là chiếc này xe nát. Bà nội hoa mấy ngàn khối tiền mới thuê ra. Lão bản kia nói rõ một bộ muốn làm thịt người bộ dáng. Nếu không phải thời gian cấp bách mà nói. Ta không phải cùng hắn cố gắng giảng đạo lý. Trình Nhược Phong lúc này nhổ nước bọt nói. Tô Minh cười một chút. Lúc này để ý một điểm tiền cũng không cần phải. Thế là liền nói. Được, chúng ta thời gian cấp bách. Cũng đừng quản những chi tiết này. Mau lên xe. Chúng ta lập tức xuất phát. Xà vương ngươi đi chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi. Cho hắn chỉ đường. Xà Vương gia hỏa này sau khi lên xe, trong lòng không khỏi lại là một trận run rẩy. Với hắn mà nói đời này cơ hồ không có ngồi qua ô tô, máy bay những vật này. Vậy mà hôm nay toàn bộ thể nghiệm đến. Đến tột cùng là đào cái gì nấm mốc. Đoạn đường này đi cũng không phải là rất thông thuận. Đặc biệt là rời xa đường cái tiến vào núi rừng bên trong về sau. Gọi là một cái dày vò. Phảng phất tại ngồi máy kéo. Toàn bộ hành trình cũng là loại kia không ngừng trên dưới điên đảo cảm giác. Cả Tô Minh trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Đậu phộng, nơi này đường xá quá kém đi. Có nhiều chỗ căn bản là đi không thông nha. Tất cả đều là lùm cây rừng. Lái xe hổ tử cầm tay lái cái kia hai tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thậm chí hắn căn bản liền không dám khinh thường. Loại tình huống này nếu như không để ý mà nói, là rất có thể lật xe. Mở mấy giờ, còn chưa tới nơi mục đích. Chủ yếu là ở cái này núi rừng bên trong. Tốc độ thật sự là quá chậm. Tựa như một cái đại lão gia tinh lực tràn đầy. Có thể sinh vô số đứa bé đi ra. Nhưng tương đối bất đắc dĩ là, hắn không có lão bà nha. Nơi này đi không thông. Xe cái đồ chơi này là mở không đi vào. Chỉ có thể bộ hành đi vào. Muốn không bao lâu liền có thể đến. Xà Vương lúc này mở miệng nói một câu. Mà Tô Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện xác thực như thế. Phía trước cái này một mảnh. Toàn bộ là rậm rạp rừng cây. Hơn nữa toàn bộ đều là loại kia mấy người mới có thể ôm tới đại thụ che trời. Tại bên ngoài nhà cao tầng trong thành thị, loại cây này mộc đã tuyệt tích. Hơn nữa những cây to này cơ hồ cũng là gấp kề cùng một chỗ. Ở giữa có chừng tầm 2-3 người dạng này không gian. Người có thể miễn cưỡng thông qua. Bất quá xe là tuyệt đối mở bất quá đi. Tất nhiên Xà Vương đều như vậy nói là, cũng liền chứng minh xác thực không có cái khác đường. Tô Minh bọn hắn lười nhác sóng tốn thời gian. Trực tiếp đem túi nhất sau lưng. Vứt xuống xe liền tiến vào cái này cao lớn trong rừng cây. Mọi người cẩn thận một chút. Thời khắc chú ý dưới chân. Nơi này nói không chừng liền có độc trùng loại hình đồ vật ẩn hiện. Tô Minh cố ý căn dặn một câu. Tự mình rót không có việc gì. Chủ yếu vẫn là lo lắng Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cái này hai người bình thường sẽ xảy ra chuyện. Mà hai người bọn hắn cũng phi thường cẩn thận, trong tay cầm sắc bén chỉ thủ, không ngừng cắt phía trước một chút sợi đằng. Trông gai, loại địa phương này thật không phải người bình thường có thể hành tẩu. Tô Minh cũng nhịn không được muốn hỏi, Xà Vương cùng Cổ Vương những người này, đều là thế nào sinh hoạt? Bất quá xem xét Xà Vương gia hỏa này ở trong rừng sâu núi thẳm chạy sinh long hoạt hổ. Cùng vừa rồi ngồi xe thời điểm hoàn toàn tương phản. Đoán chừng hắn cũng đã thành thói quen đi. Xà Vương con hàng này nói là không đầy một lát liền đến. Trên thực tế Tô Minh bọn hắn đi trọn vẹn hơn một giờ. Còn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ở trong môi trường này. Là phi thường để cho người ta tuyệt vọng. Người nào. Đứng lại cho ta. Đúng vào lúc này. Quát to một tiếng truyền tới. Vang vọng ở Tô Minh bên tai. Sau đó bất thình lình phía trước một trận hư ảnh. Trong lúc đó đầy trời lá cây không ít vung xuống ra. Lập tức theo cao lớn trên cây cối mặt nhảy xuống không ít người. Thậm chí trên mặt đất trong bụi cỏ leo ra rất nhiều người. Những người này rất rõ ràng ở chỗ này là sớm có mai phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn mai phục quá tốt. Thậm chí cùng cái này rừng sâu núi thẳm hòa làm một thể. Lợi dụng cảnh vật chung quanh đến cho mình đánh yểm trợ. Để cho người ta không có bất kỳ cái gì phát giác. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.